Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả đồng hành cùng Đình Duy trong tập 5 của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận. Cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Đằng Sau Một Số Phận tập 5 qua giọng đọc Đình Duy. Cấy thầu đến bên Hoàng Tiến Chủ lúc nào? Chủ không hay. Chủ đang loay hoay sửa hệ thống đèn của chiếc DeSoto. Có một đoạn đứt ngầm nào đó mà mò mãi không ra. Hoàng Tiến Chủ tức giận, văng một câu tủi tục, đứng thẳng người lên. Lúc đó anh ta mới nhìn thấy cấy thầu. Ông chủ, cái xe tã quá, sửa hoài, mệt thế mồ. Nghỉ chút xíu đi, chú hai, tôi có công chuyện muốn bàn với chú. Hai người kéo nhau ra quán cóc gần đấy. Cấy thầu gọi hai cà phê đen. Thầy ba ba số năm dẹt lên bàn, hắn bảo Hoàng Tiến Chủ. Cầm hút đỡ. Tôi biết chú mệt nhiều với cái xe này, nhưng xe cả tàng, chở hàng giá mạt, càng dễ đi đường, đỡ bị hỏi lôi thôi. Hoàng Tiến Chủ bóc băng bảo đảm cổ gói thuốc, rút một điếu. Chuyện này ta đi hướng nào? Cấy thầu bật quẹt ga cho Hoàng Tiến Chủ, ý tứ nhìn quanh. Buôn Ma Thuột. Theo đường nào? Còn theo đường nào nữa? Qua ngã ba Đồng Sai, theo đường Túc Trưng, Định Quán, đi Bảo Lộc, Di Linh, rồi cứ đường liên tỉnh số 8 mà đi. Chờ hàng gì ông chủ? Hàng thiệt hiền mà, chú. Nếu là hàng thường thì đi theo đường đó được, chứ hàng thì khó lắm đấy. Nhiều chạm gác, mấy thằng bọn tôi chạy đường đó nó nói như vậy. Cấy thầu bình thản uống cà phê, chỉ có đôi mắt hơi lộ vẻ lo lắng. Hàng chờ mướn theo hợp đồng, mình không có lo. Có gì phải sửa không? Để tôi coi thiệt kỹ đã, đường rừng pan một cái là kẹt cứng à? Coi lại cho kỹ, chú hai còn cần gì nữa không? Ông chủ chi thêm cho ít tiền mua đồ thế, với lại một ít tiền túi đặng xài. Cấy thầu nhăn mặt. Tiền bữa hôm tôi đưa chú hết rồi hả? Hết nhẵn rồi. Cần bao nhiêu nữa? Ông cho chừng 100.000 đồng là đủ. Hùng quá ta. Ông chủ đừng kẹt, cần tôi mới hỏi. Hoàng Tiến Chủ làm mặt giận. Ông chủ biết cái tính tôi rồi. Biết chứ, sao không? Nhưng tốn kém vẫn là tốn kém. Đây, đây, cầm lấy. Hắn tiếc rẻ đếm tiền đặt lên bàn. Hoàng Tiến Chủ hờ hững nhét vào túi quần. Bao giờ đi? Trong vài ngày tới. Ông chủ, xe này đi đường xa. Một mình tôi rồi pan một cái là chết đó. Cần có một lơ. Kiếm đâu ra lơ bây giờ? Mà phải là người tin cẩn, người của mình chú hai ơi. Một thằng lơ lăng nhang làm mệt chú hai nhiều hơn là đỡ chú hai đó. Hoàng Tiến Chủ thở dài. Vụ đó để tôi lo. Phải xét cho thiệt kỹ. Tôi đã nhắm một thằng. Thằng nào? Bạn tôi. Trước nó cũng lái xe ở trung đoàn 3 Biên Hòa. Nó hơn tôi một cấp. Thượng sĩ. Tin được không? Được. Đưa tới gặp ông chủ chứ. Cấy thầu suy nghĩ. Được. Hắn uống cạn ly cà phê. Chiều mai, hả? Chiều mai. Hoàng Tiến Chủ đứng lên. Trở lại nơi xe đỗ. Không từ biệt. Cấy thầu cũng đứng lên. Vẫy một xe xích lô chạy ngang. Hoàng Tiến Chủ tức tốc gọi dây nói cho Trần Hiền. Đành phải nói ở nơi đàm thoại công cộng, ở bưu điện quận 5. Không có phòng điện đàm, người ta bày ra hai cái máy trên ghi xe. Người nói cứ việc nói, người đứng bên tha hồ nghe. Hoàng Tiến Chủ đây, cô Hiền đó hả? Ở đầu dây người nghe ngập ngừng một chút rồi bắt chuyện. Hiền đây, anh chủ nói đi. Muốn gặp Hiền chút xíu, nhớ quá hả? Ta tới chỗ cũ ha? Hiền đi ngay đây. Không có ai chờ nói điện, không có ai nghe. Cấy thầu không nghi ngờ mình, ha, thiệt may. Chủ nghĩ và nhảy lên xe xích lô đi gặp Trần Hiền. Trần Hiền cũng mừng rỡ gặp lại Hoàng Tiến Chủ. Nghe chủ trình bày xong, anh gọi điện đi ngay. Chừng 15 phút sau, một người đàn ông trạc tuổi Hoàng Tiến Chủ bước lên lầu. Lái xe Đỗ Xuân. Trần Hiền giới thiệu. Còn đây là anh Hoàng Tiến Chủ. Anh ấy đang cần một lơ xe. Đồng chí nhận nhiệm vụ này. Bữa hôm tôi có nói rồi. Còn nhớ chứ? Đồng chí đưa anh về chỗ đã chuẩn bị. Hai người cần nói chuyện nhiều với nhau để thuộc tiểu sử nhau, cả thói quen của nhau, cho tới chiều mai là phải thuộc lòng. Nói với bộ phận nhiếp ảnh, chuẩn bị cho một cái ảnh màu chụp chung hai người, mặc quần áo hạ sĩ quan ngụy, bên cạnh một chiếc xe GMC. Ảnh phải làm cho cũ tương xứng với thời gian. Đồng chí rõ rồi chứ? Báo cáo rõ. Chiều mai đồng chí sẽ gặp cấy thầu. Tôi đã đọc kỹ hồ sơ cá nhân của hắn. Phải chiếm được lòng tin của cấy thầu. Buổi gặp gỡ chiều mai là một kỳ thi vấn đáp hóc búa. Nên nhớ, cấy thầu là một tay lão luyện giang hồ, chứ không phải một tên ngu ngơ đâu. Chật một bước là hỏng hết kế hoạch. Rõ. Bọn cấy thầu chuẩn bị một chuyến chở hàng đi xa, phải điều tra xem hàng gì, lấy ở đâu, giao cho ai. Anh chủ sẽ giúp đồng chí làm nhiệm vụ. Tôi là Nguyễn Văn Trung, tự là Tư Quậy, hoàn toàn đúng với tên tuổi của một lái xe của Trung đoàn 3 Biên Hòa. Đỗ Xuân tự giới thiệu và đưa tay bắt tay Hoàng Tiến Chủ. Tư Quậy thiệt đã chết, còn đây là Tư Quậy Dởm. Hoàng Tiến Chủ ngẩng mặt nhìn Tư Quậy Dởm, chớp mắt lìa lịa. Ủa, anh biết Tư Quậy hả? Biết qua hồ sơ thôi. Tư Quậy tử nạn, chuyến xe cuối cùng của Tư Quậy bị trúng mìn trên đường Hớn Quản đi Trân Thành, khoảng 3 tháng trước khi Sài Gòn được giải phóng. Không có thân nhân, nên giấy báo tử vẫn nằm lại trong lữ đoàn thiết giáp. Hoàng Tiến Chủ dụi mắt, giọng nghẹn nghẹn. Tôi là bạn Tư Quậy, tính ảnh dễ thương hết giày. Vậy thì anh cứ coi tôi là Tư Quậy đi. Mà này, anh cũng hao hao giống Tư Quậy mấy kỳ. Anh có biết sao ảnh mang biệt hiệu Tư Quậy không? Biết. Anh là tay dốc tổ, nói xạo hết giày, không còn biết đâu thiệt đâu giả nữa. Trời, làm sao mà anh biết được chứ? Đỗ Xuân đưa mắt nhìn Trần Hiền, Trần Hiền tủm tỉm cười. Bí mật nghề nghiệp. Tôi chịu các ảnh đó. Hoàng Tiến Chủ và Đỗ Xuân từ biệt Trần Hiền. Từ cửa sổ trên lầu, anh nhìn theo hai người chui vào xe hơi. Anh hoàn toàn tin tưởng ở Đỗ Xuân, thiếu úy trinh sát hình sự xuất thân học trò nghèo, con một gia đình thợ ở khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai. Anh bị bắt lính và trở thành lái xe. Chính trong thời gian này anh mất liên lạc với du kích địa phương, trở thành người của ta trong hàng ngũ địch. Đặc biệt tháo vát, gan dạ, có bề ngoài nhẹ dạ, vui tính, anh đã thu thập được rất nhiều tin tức tình báo chiến thuật có giá trị. Nhờ những thành tích đó, anh được bố trí cho trốn lính và trở thành chiến sĩ của an ninh T4. Từ khi về làm việc dưới quyền của Trần Hiền, Đỗ Xuân đã cùng với anh phá một số vụ án phức tạp. Trần Hiền quý Đỗ Xuân bởi cái chất trì ở đằng sau cái vỏ ngoài ruột để ngoài da. Anh nhập vai rất đạt, dù đó là người bán thuốc rong ngoài bến xe hay một kế toán trưởng vừa được bổ nhiệm, là dân chạy hàng sách của các chợ Sài Gòn hay một tay chơi quen thuộc của các ba chui lủi trong thành phố mới giải phóng. Căn cứ vào lộ trình mà cấy thầu nói ra với Hoàng Tiến Chủ, Trần Hiền có thể đoán được hắn đang dùng xe ô tô liên lạc, chở hàng cho bọn tàn quân ngụy còn đang lẩn nút trong các khu rừng rậm rạp trên cao nguyên. Nhưng hắn sẽ chở gì đi và sẽ chở gì về thành phố, đó mới là điều anh quan tâm. Cấy thầu tỏ ra không mặn mà với Tư Quậy, hắn nói, tổ hợp vận chuyển của chúng tôi thường chỉ giao xe cho tài xế, không cần dùng lơ. Anh chủ ngại cái đề Soto nó quá cũ, lỡ pan dọc đường nên đòi thêm lơ. Kể anh tính toán vậy thì cũng phải, tôi mới biểu mời anh tới. Tư Quậy phẩy tay ngắt lời. Tôi với chủ đây là chỗ quen thuộc lâu rồi, bằng hữu chi giao ông chủ à. Tôi vốn không làm lơ bao giờ, nhưng đi giúp bạn đôi ba chuyến cũng không sao. Ông chủ phải biết tôi đã lái đủ mọi loại xe, từ các xe mini cho tới các quần xà cỡ lớn. Không có thứ nào là không xài qua. Tổ hợp chúng tôi mới thành lập, khách hàng thường là bộ đội, cơ quan, xí nghiệp, chở hàng cho họ phải bảo đảm đi tới nơi về tới chốn, không mất mát, không hư hao. Tôi với chủ mà chở hàng thì đảm bảo số rách, ông chủ khỏi lo. Vậy thì được, mình người làm ăn, phải lấy chữ tín làm đầu. Tư Quậy cười lớn, tôi nói khỏi lo là khỏi lo mà. Cái thầu vẫn chưa quyết nhận, hắn ngần ngừ quay nhìn Hoàng Tiến Chủ. Anh chủ bảo lãnh, được không? Đây là tôi nhận người theo ý anh muốn. Tôi giới thiệu ảnh với ông chủ, tôi không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm vô đó? Chủ bực dọc nói dấm rằng. Cái thầu gần gù cái đầu, rồi tặc lưỡi quay vào trong nhà. Quay ra, hắn đặt xuống trước mặt Tư Quậy một xấp tiền. Anh nhận đứng trước bao nhiêu đây được chứ? Tư Quậy lướt ngón tay trỏ trên xấp bạc cầm tay. Anh đã đếm xong, rất điệu nghệ, đút xấp bạc vào túi bằng dáng điệu của một nhà ảo thuật. Anh nói, ông chủ sẽ hài lòng về tôi. Tôi nói có bảo đảm mà. Tôi với chủ đã từng đi với nhau nhiều vụ đẹp lắm. Hồi 1971, tôi với chủ chạy mấy chuyến hàng từ Sài Gòn đi Vĩnh Long, toàn viện trợ Mỹ không à? Làm xong xài xả láng, tụi tôi qua mặt quân cảnh kém một. Cái thầu đưa mắt cho Hoàng Tiến Chủ, cái nhìn chứa một câu hỏi, chủ gật đầu. Hồi đó ông chủ không gặp mặt anh Tư, vụ đó chính ông chủ đây giao cho tôi, bảo hết. Vậy ra, Tư Quậy tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thích thú. Cái thầu cao ngạo gật đầu. Thì ra là chính ông, bây giờ lại được chạy cho ông, hay thiệt. Số rách rồi, hóa ra trái đất này tròn vo, phải không ông chủ? Chà, hồi đó sống mới ra sống chứ. Ê, chứ như bây giờ thì hết cái thời tung hoành của anh em mình rồi, chủ ơi. Tư Cội thở dài cái phào, mắt mơ màng nhớ lại cái thời oanh liệt đã qua. Bây giờ biết kiếm tiền vẫn kiếm được chú Tư à? Cấy Thầu đổi giọng thân mật, tôi kêu chú bằng chú được chứ? Sao không, làm đàn em cho ông chủ coi bộ đẹp đó. Làm ngon lành thì lúc nào cũng vẫn cứ đẹp. Cấy Thầu đứng lên, tỏ ý câu chuyện đã tới lúc chấm dứt. Xe sao rồi chú hai? Đã chạy thử, kể ra nó còn chạy được, có một cái vỏ yếu thay được thì tốt hơn. Thay đi, tiền đây. Cấy Thầu lại quay vào trong nhà, lấy tiền đưa cho chủ. Bao giờ lên đường ông chú? Sáng mốt có kịp không? Mai chủ hàng sẽ dẫn xe đi nhận hàng ở kho của họ, hàng của bộ đội. Có người áp tải không? Có chứ, chú lo điều gì? Không lo chi hết, người ta nói ở trên giá bột mì cao, định kèm cặp thêm chút đỉnh mà. Chú hai cứ việc bàn với chủ hàng, tức là người áp tải, bộ đội, họ dễ tính thôi mà. Hoàng Tiến Chủ nháy mắt với Từ Cội, cả hai mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Vậy là anh em tôi hên rồi. Kèm cặp chút đỉnh thôi nhanh chú hai, đừng có làm phiền chủ hàng đó. Tôi nhắc lại, tổ hợp mới thành lập, mình phải lấy chữ tín hàng đầu. Ông chủ khỏi lo, tôi có nhiều bạn chạy đường lên phía trên, tôi nói với anh chủ, sẽ tới hỏi họ kinh nghiệm. Nể lắm, kinh nghiệm là cái tốt. Họ chia tay nhau. Hoàng Tiến Chủ và Tư Cuội thận trọng xuống cái thang gỗ hẹp dẫn xuống tầng trệt nhà Cấy Thầu. Cửa mở cho họ ra. Hai người bước xuống hè đường tràn ngập nắng, trái ngược hẳn với trong nhà Cấy Thầu tối mò. Sớm hôm sau, Trần Hiền nhận được điện thoại của Tư Cuội gọi về từ nhà một cơ sở. Sau một giờ nữa, tôi và anh Tài sẽ đi nhận hàng cho bộ đội tại kho đảo Duy Từ. Người áp tải đã tới gặp chúng tôi hôm qua. Không có gì đáng ngờ ở người này. Đơn vị bộ đội mướn chuyên chở cũng là thiệt. Riêng có cái thùng gỗ rất nặng mà ông chủ giao riêng cho anh Tài vào đêm hôm qua đã để sẵn trên xe là khả nghi. Gần sáng tôi và anh Tài đã kiểm tra thùng hàng này. Anh yên tâm, chúng tôi rất thận trọng để khỏi mất dấu. Trong thùng gỗ là chữ in, anh ạ. Anh Tài được lệnh xếp hàng của bộ đội lên trên. Sau khi giao tại kho Buôn Mê Thuột thì quẹo qua lối 21 tới Buôn Pông Panh. Ở đó sẽ có người tới nhận. Mật khẩu để nhận nhau là ông có đạn súng săn bán không? Anh Tài phải trả lời, không, chỉ có hạt nổ, giá rẻ, có lấy thì lấy. Chuyến xuất hành của chúng tôi sẽ như vậy, xin anh cho chỉ thị. Cứ bình thản là việc của anh lơ xe, nghĩa là giúp việc ông chủ cho chú đáo. Nghĩa là cho giao hàng, đúng. Anh ạ, anh Tài lo lắm. Anh ta ngại dây tới đổ quốc cấm, thái độ đó ông chủ biết mà. Ông ta quay ra chiều, đãi tôi, nhờ tôi trấn an thêm tài xế. Rất tốt. Sự ngần ngại của tài xế sẽ làm cho ông chủ đỡ nghi ngờ anh hơn. Sau khi giao hàng xong, chúng tôi cứ việc trở về chứ. Nghe đầu ông chủ của chúng tôi nhận chở hàng từ đó về nữa. Hãy làm thật tốt vai trò của mình. Câu chuyện tổ hợp vận tải của ông chủ anh là một câu chuyện dài. Anh dáng để mắt kỹ, không sót bất cứ chi tiết nào. Anh yên chí, thôi nhá, thượng lộ bình an. Trần Hiền bỏ máy. Trích công văn của tỉnh đội Tây Ninh gửi Ban An ninh Nội chính thành phố Sài Gòn ra định. Một đơn vị bộ đội tỉnh phối hợp với quân chủ lực làm nhiệm vụ tuần tiễu vùng biên giới đã bắt gặp một toán người mặc giả quân đội ta, vũ trang tiểu liên AR-15 và lựu đạn, đông chừng hơn một tiểu đội tại một địa điểm cách biên giới Việt-Campuchia chừng 5 km trên địa bàn gần ngã ba sông Mây. Toán này lập tức nổ súng trước. Sau khi không trả lời được mật khẩu, cuộc tao ngộ chiến kéo dài chừng 15 phút. Bọn vượt biên, như sau này chúng tôi được biết, chúng trả rất ngoan cố. Chúng để lại 6 xác chết và một tên bị thương nặng. Phía ta một chiến sĩ bị mảnh lựu đạn vào bụng. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu tại chỗ tên bị thương. Hắn sợ chết đến nỗi ngay từ phút đầu đã vội vã xin khai tất cả để được cứu chữa. Theo những lời khai đứt quãng của tên này, thì toán vượt biên gồm 12 tên, trong đó có 7 tên là sĩ quan cấp úy của chế độ cũ thuộc các binh chủng khác nhau. Phần lớn là biệt kích, tham báo, có nhiều nợ máu đối với nhân dân. Tụi này trốn trình diện, lén lút tại khu vực chợ lớn, sống nhờ vào một băng cướp. Hắn khai tên cầm đầu có biệt danh là Tín Mã Nàm. Bản thân tên bị thương này cũng là một tên ác ôn trong biệt đoàn biệt kích 81, đã từng tác oai tác quái tại vùng Bến Hải, Hạ Lào. Tên Tín Mã Nàm có quan hệ cá nhân với hắn từ khi cả hai còn dưới trướng linh mục Nguyễn Lạc Hóa. Nhờ mối giao tình đó, hai tên bắt lại liên lạc với nhau. Rồi Tín Mã Nàm nuôi dưỡng hắn và đồng bọn nhằm mục đích chống phá cách mạng. Hắn khai bọn hắn đã giết chết một lúc 8 người trong một gia đình làm nghề buôn bán vàng bạc tại Sài Gòn. Hắn quen với gia đình này, vì thế họ đã mở cửa sau khi hắn khẩn khoản xin vào trốn nhờ vì bị công an truy nã. Cửa mở, những tên khác ùa vào theo và bắt đầu cuộc thảm sát. Hắn khai, từ hôm đó không đêm nào hắn không nằm mơ thấy những hồn ma hiện về đòi mạng. hắn tin rằng sớm muộn những hồn ma sẽ báo oán và bọn hắn sẽ bị bắt. Từ trước đó, tên Mã Nam đã hứa cung cấp vũ khí và tiền bạc cho bọn hắn vượt biên sang Campuchia. Nhưng để xứng đáng với sự giúp đỡ đó, bọn hắn phải giết cả nhà tiệm vàng Mỹ Thạch để gây một tiếng vang tại thành phố. Bọn cướp có nhiệm vụ để lại hiện trường hai cái mũ cối và một thắt lưng bộ đội để đổ vụ này cho quân đội cách mạng. Nhưng chúng đã không làm theo lời dặn vì hôm hành động, chúng sợ bị phát hiện đã không dám đội mũ cối đi đường. Tên bị thương hiện ở trong tình trạng tâm thần cực kỳ hoảng loạn. Chúng tôi đang cố gắng điều trị với mức độ tốt nhất mà ta có thể có ở đây. Không chở hắn về thành phố Hồ Chí Minh vì sợ hắn không chịu đựng nổi cuộc di chuyển. Cũng theo lời hắn, thì một trong những tên trốn thoát có mang theo lá thư giới thiệu của một người mang quốc tịch nước ngoài tên là Lưu Ban Minh. Người này thường đi cặp kè với Tín Mã Nàm, có vẻ là một cố vấn của hắn. Lưu Ban Minh, người gầy, đeo kính trắng, vẻ mặt khắc khổ, nói tiếng Quan Hòa thạo hơn là tiếng Quảng Đông, giỏi tiếng Anh, Đức, Ý. Địa chỉ liên lạc với người bạn của Lưu Ban Minh ở Phnom Penh như thế nào, tên bị thương không nhớ. Hắn chỉ được dặn rằng nếu thất lạc nhau thì cứ đến lãnh sự quán tại Phnom Penh tìm gặp phó lãnh sự và xưng là người của Lưu Ban Minh sẽ được giúp đỡ. Chúng tôi xin gửi kèm công văn này những bản ghi khai cung của tên Nguyễn Kiểm nói trên, tên mà hắn khai. Chúng tôi e rằng những lời nói trong cơn mê hoảng của hắn là kết quả của tình trạng rối loạn tâm thần, vì vậy chỉ ghi lại để tham khảo. Hắn không chịu khai địa chỉ của hắn hoặc gia đình. Những lời khai của hắn về một vụ cướp của giết người buộc chúng tôi phải khai quật các tử thi của đồng bọn hắn và được chôn cất để lấy dấu tay và gửi về cho các đồng chí. Họa may có lợi ích gì chăng? Đề nghị các đồng chí cử người lên tỉnh đội Tây Ninh để tiến hành hỏi thêm những chi tiết cần thiết mà tên Kiểm có thể cung cấp. Nếu bệnh tình của hắn giảm bớt, chúng tôi sẽ cho di lý can phạm về chỗ các đồng chí. Một cán bộ ban chuyên án tức tốc đi ngay Tây Ninh để thu thập thêm tin tức ở tên cướp bị bắt. Từ đó anh điện về vẹn vẹn một câu ngắn gọn. Can phạm đã chết sau một cơn chảy máu não. Kết quả giám định của bộ phận khoa học hình sự đã xác định từ dấu vân tay của các tử thi được khai quật so sánh với những dấu vân tay để lại tại hiện trường vụ án mạng cho thấy có 5 tên vượt biên đã tham gia vụ cướp nhà chủ tiệm vàng Mỹ Thạch. Qua xác minh ở tàng thư căn cước, ban chuyên án đã nắm được họ tên, địa chỉ của tất cả những tên đã chết. Đúng như lời khai của tên Kiểm, bọn chúng đều là các sĩ quan trong quân đội ngụy, vì có quá nhiều nợ máu, chúng sợ sự trừng phạt của chính quyền cách mạng nên đã trốn trình diện, trốn học tập cải tạo, sống lén lút, trở thành những tên cướp của giết người, tay sai của một tên tướng cướp trợ lớn. Tên tướng cướp này đã nằm im từ khi Sài Gòn giải phóng, hóa ra hắn đang hoạt động cho một tổ chức phản cách mạng nào đó mà ta chưa biết. Vụ án mạng thê thảm đã được phanh phui. Đại tá Nguyễn Duy Hạc không những không giải tán ban chuyên án mà còn bổ sung thiếu tá Lê Phương, phó phòng bảo vệ chính trị và một số cán bộ trinh sát chính trị vào ban chuyên án mà chính đại tá làm trưởng ban. Ông thống nhất với nhận định của Trần Hiền, tính chất của vụ án đã mở rộng sang một chiều hướng khác. Ảnh của Tín Mã Nàm được nhân lên nhiều bản, giao cho các cán bộ hình sự và các trinh sát viên với lời dặn không bắt vội, không làm động, theo dõi sát và báo cáo từng giờ. Nhưng hắn vẫn biệt tâm. Lê Phương giao việc tìm tên Lưu Ban Minh cho các cán bộ của anh, những người thường vui chơi với những tên gián điệp nước ngoài. Một tuần lễ trôi qua, nhưng việc truy tìm tên người Hoa này vẫn không có kết quả. Đại tá Nguyễn Duy Hạc phàn nàn với Trần Hiền. Mình ở bộ đội quá lâu, có thói quen nhìn sự vật một cách rạch ròi cứng nhắc. Đây là vùng ta, đây là khu đệm, qua khu đệm là tới vùng địch. Chỉ có cái khu đệm là hơi giống công việc mà ngành công an thường gặp. Ở đó địch ta luôn luôn lẫn lộn, người của ta mặc quần áo của địch, người của địch đóng giả làm ta. Có khi ta và địch cùng quân thảo chơi cút bắt với nhau trong một địa bàn. Trong công việc của chúng ta cần phải có cái nhìn chính xác nhưng linh hoạt. Đấy, cái thằng Tín Mã Nàm của cậu đấy, hắn nổi tiếng là thằng cướp, đùng một cái lại nhúng tay vô chuyện chính trị. Trần Hiền cười hiền lành. Đúng đó anh ba, chẳng những trong điều tra mà trong giải quyết cũng vậy. Cái anh chàng Hoàng Tiến Chủ trong vụ Sơn Cả Lâm đó, đẩy khẽ một cái là anh ta rơi ngay qua phía băng cướp, kéo nhẹ một cái là thành người của ta. Về chuyện Hoàng Tiến Chủ tôi hoàn toàn nhất trí với cậu, không coi việc anh ta giác ngộ, chịu làm việc cho ta là một thắng lợi lớn gấp vài chục lần so với việc bắt được anh ta. Sau khi cậu Xuân tới nhập cuộc, anh ta đã báo thêm được tin tức gì mới cho cậu chưa? Tôi đang đau đầu về một nước cờ khó hiểu của cái thầu. Hắn điều Hoàng Tiến Chủ và cậu Xuân nhà mình đi Buôn Mê Thuột, đùng một cái hắn thay đổi quyết định, giữ hai người lại, bắt sửa thêm một xe nữa, giao xe đó chuẩn bị cho tài xế khác. Có thể cậu Xuân đã hớ gì đó làm cho cái thầu nghi ngờ chăng? Không, Không phải chuyện đó, có phải hắn tin câu chuyện bịa đặt của Xuân về vụ hai người đánh bạn với nhau từ hồi lái quân xa cho trung đoàn 3 Biên Hòa? Nhất là sau khi cậu Xuân vô tình cho hắn coi bức hình màu hai người chụp chung bên chiếc thiết vận xa GMC. Ông có nghĩ tới chuyện cấy thầu giữ hai người lại để kiểm tra xe không? Hắn có thể cho rằng bất thình lình giữ lại, người mới được Hoàng Tiến Chủ giới thiệu sẽ không kịp lấy lại các đồ vật đã nhét vào các xó xỉnh trong xe. Chẳng hạn nếu người đó là công an, hắn sẽ phải giấu súng ngắn để tự vệ, điện đài để liên lạc với nhà. Cũng có thể như vậy lắm. Và lại, cho một người chưa thiệt tin cẩn lên Buôn Mê Thuột để giao chữ in cho một cơ sở của chúng ở trên là một sơ suất lớn. Hắn không làm, kể cũng phải. Trần Hiền gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ. Nếu vậy hắn sẽ có thử thách nữa rồi mới tin cậu Xuân. Cuộc thử thách chưa phải đã chấm dứt. Đúng, ông dặn cậu Xuân phải hết sức thận trọng. Mà cách thận trọng nhất là cứ làm đúng như một anh tài xế thực thụ, chứ có ngó ngàng vô công việc khác của cái đầu. Hai người im lặng một lát, trán của Trần Hiền nhăn lại, đó là lúc anh suy nghĩ lung. Nhưng anh có thói quen nghĩ thật chín rồi mới nói. Đại tá Nguyễn Duy Hạc biết anh vậy, ông bình tĩnh chờ đợi. Vụ này coi chừng lớn hơn ta tưởng. Nếu là một nhen nhóm phản cách mạng địa phương, bọn chúng sẽ in chuyển đơn, tài liệu ngay tại đây. Sài Gòn rộng và rối rắm, ta chưa có thể nắm hết ngay một lúc. Nếu chúng in trong một phòng nào đó, trong một chung cư nào đó, hoặc tốt hơn nữa, trong một căn nhà riêng nào đó, phát hiện được cũng còn mệt. Mà có biết được chúng cũng còn chậm, cũng muộn. Chúng có đủ thừa thời gian để đổi địa điểm hoặc phân tán cơ sở in. Vậy mà chúng lại chuyển chữ in lên tận Buôn Póc Pênh để làm gì? Đại tá Nguyễn Duy Hạc đi lại máy điện thoại. Ông gọi dây nói cho văn phòng đảng ủy để hỏi về việc mở lớp bồi dưỡng cho các đảng viên trẻ, rồi mới quay trở lại ý kiến của Trần Hiền. Cậu nói đúng. Vụ này lớn hơn ta tưởng. Bọn mặt trận cứu nguy dân tộc là trò trẻ nít. Bắt được một thằng lòi ra cả đám. Nhưng bọn này ngó bộ đã có bài bản hơn. Dường như chúng có những tên hiểu biết công tác hoạt động bí mật huấn luyện, dạy dỗ và có thể còn trực tiếp chỉ đạo nữa. Qua chừng, trong vụ này rất có thể có bàn tay của... Ông không nói hết câu, đi thẳng tới máy điện thoại, quay số điện thoại cho phòng bảo vệ chính trị X. Tôi đây, Duy Hạc đây. Ông Phương, vẫn chưa tìm ra hả? Này, ông đã xem lại trong đám tình báo viên của TTK101 tại chợ lớn chưa? Không không, không phải trong đó, đúng đúng rồi. Coi lại đi, ông ơi. Xem họ có đánh rớt hay để lại đây một kỷ vật nào không? Ồ, tôi đâu có nói một người trong chính họ, tôi nói một kỷ vật mà, nhưng tôi cũng chẳng loại trừ. Này, ông bay ra Hà Nội chuyến sáng mai đi. Coi ảnh họ ở Bộ Ngoại giao khi họ xin hộ chiếu đó. Coi lại với ảnh mà ta có. Coi có đủ mặt các ông bạn đấy không? Tự nhiên tôi lại nhớ tới họ ông ạ. Không, tôi đâu có vội kết luận. Ông chẳng thấy tôi nói ngập ngừng đó ư? Ừ, chính trị nó rối rắm. Vậy đấy, cho nên ông và tôi cũng đừng nhìn đời một cách quá đơn giản. Cho Sáu Tâm đi cùng ha? Được thôi. Rồi quay về nhé. Chào. Đại tá Nguyễn Duy Hạc bỏ máy. Trần Hiền nhìn ông chằm chằm. Cái đầu tóc đã lấm tấm bà kia vừa nghĩ ra chuyện gì lạ vậy? Chuyện đó là chuyện không ai nói ra, bởi rất nhiều điều còn không sáng rõ. Tất cả còn mập mờ, những chuyện phong phanh thì có, nhưng ông là người dám nói tới, mặc dầu nói tới dưới hình thức nghi vấn. Đại tá ngồi xuống, dáng mệt mỏi. Anh ba, anh nghi họ. Tôi ấy à? Nguyễn Duy Hạc nhìn thẳng vào cặp mắt chờ đợi của Trần Hiền. Trước đây tôi đã không nghi họ, nhưng họ đã có nhiều cái làm cho tôi phải nghi ngờ. Trước hết tôi nghi ngờ họ khi nghe họ nói quá nhiều lời hoa mỹ. Tôi đã tới đất nước họ ở mấy lần. Ở đó họ nói quá nhiều tới đoàn kết, trong khi hết phe này tới phe kia tranh giành nhau quyền lực. Ở đất nước họ, tôi thường nghe họ nói kẻ nào không theo ta, kẻ đó chống ta. Ta vẫn kiên trì đường lối đúng đắn, cộng đồng xã hội chủ nghĩa, tức là không theo họ thì khó có thể yêu ta được. Họ chắc chắn sẽ giúp đỡ các thế lực phản động chống ta, và sớm muộn họ sẽ trực tiếp ra mặt đối đầu với ta. Trần Hiền chỉ im lặng, anh bàng hoàng, trong lòng anh có một cái gì đổ vỡ. Chuông điện thoại ra vang, anh cầm lấy máy nói. Alo, tôi nghe đây. Phải, tôi Hiền đây. Cậu đang ở đâu? Được rồi. Cứ cho đi như thường. Được, vậy thôi hả? Tôi cho áp dụng các biện pháp ngay bây giờ đây. Anh bỏ máy. Cậu Xuân vừa điện về, Trần Hiền nói với đại tá. Cấy thầu vừa ra vận đơn cho chiếc DCTO của Hoàng Tiến Chủ, bắt đi ngay nhận hàng gia công cho quân nhu ở công ty Bách Hóa thành phố để chở tới kho Z3 của Tổng cục Hậu cần. Trên xe đã có hai thùng sẵn, thùng gỗ. Trong thùng có bom định giờ, còn lại là thuốc cháy. Cậu Xuân không cần phải cậy hòm, tự cấy thầu nói ra. Hắn đã nhận được điện từ Buôn Mê Thuột báo chuyến hàng đến chót lọt. Chắc hẳn hắn thấy đã có thể tin ở Xuân, bởi nếu cậu ta là người của cách mạng cài vào thì hàng đã có thể bị giữ. Hoàng Thiên Chủ đóng rất đạt, anh ta khăng khăng không chịu đi. Cấy thầu phải dọa nạt, nói rằng nếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ khai ra Hoàng Tiến Chủ, và nói Hoàng Tiến Chủ đã tham gia vụ này vụ nọ cho rũ tù. Chủ mới miễn cưỡng nghe lời vì quá sợ hãi. Bây giờ cấy thầu tin ở Xuân hơn, bởi cậu ta tỏ ra rất trì. Chúng định gây ra một đám cháy ở Quân Nhu đây, ở đó có rất nhiều hàng dễ cháy, cần chặn đứng vụ này. Tôi sẽ cho người tới rét bạt trước cửa xe của Hoàng Tiến Chủ. Cái chính là phải làm cách nào để cấy thầu, sau đây phải tin thêm đôi bạn chủ Xuân chứ không được nghi ngờ họ. Tôi đi nha. Hai người chia tay nhau. Sau cuộc chè chén ồn ào với mấy anh em lâu không gặp trên lầu 3 nhà hàng Cầu Vồng, Tín Mã Nàm ra về với tâm trạng bứt rứt. Hắn linh cảm thấy mình bị theo dõi. Kể từ khi Sài Gòn thất thủ, hắn không còn yên tĩnh trong lòng. Hắn biết từ nay cuộc sống của hắn không còn yên ổn nữa. Một chế độ xã hội khác hẳn đã được thiết lập trên tro tàn của nền Cộng Hòa vừa sụp đổ. Chế độ này sẽ không dành cho hắn dù chỉ một nửa chỗ đứng. Những người lính cộng sản bề ngoài hiền khô sẽ không do dự xiết cỏ súng nếu như hắn vẫn giữ nguyên là hắn trong chế độ của họ. Còn nếu hắn muốn không mất mạng, hắn sẽ phải sống theo cách khác. Hắn thì lại không muốn và không thể chấp nhận một cách sống nào khác cách hắn đã sống. Cuộc đời hắn nằm trong thế kẹt. Kể ra, hắn có thể bỏ chạy theo các quan thầy trong những ngày hỗn mang cuối cùng của chế độ cũ. Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan sẵn sàng dành cho hắn một chân vệ sĩ trong đoàn tùy tùng mất mật. Trong những ngày đó, nói gì thì nói, chứ hắn vẫn có giá. Với sức lực của một con hổ, óc tinh danh của một con báo, hắn vẫn được trọng vọng trong khu rừng bê tông Sài Gòn đang gặp bão. Nhưng hắn đã chối từ đi với chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan và thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình. Cái gì đã giữ hắn ở lại Sài Gòn? Có thể lòng tin vào mê trận chợ lớn, nơi Việt Cộng xa vào đó cũng như chim chích lạc vào rừng. Cũng có thể hắn tin ở bản thân hắn và đám đệ tử. Hắn đã sống được trong quá khứ thì hắn vẫn cứ sống được trong tương lai. Và hắn quyết định không bỏ đi. Hắn chấp nhận cuộc sống chui nhủi với những địa điểm ẩn náu được thay đổi luôn để không ai có thể tìm ra hắn. Mà nói cho cùng, tuy hắn là một tướng cướp nổi danh, nhưng tên hắn ở chợ lớn đối với số đông vẫn còn như trong huyền thoại. Không phải bất cứ ai cũng biết mặt hắn, lại càng không phải bất cứ ai biết mặt hắn cũng dám cả gan đi báo Việt Cộng. Họ đã biết hoặc đã nghe đồn về sự trả thù của Tín Mã Nàm là thế nào nếu có việc như vậy xảy ra. Linh cảm thấy mình bị theo dõi nảy sinh khi Tín Mã Nàm rời nhà hàng Cầu Vồng. Hắn bước vào xe hơi đã nổ máy, vậy mà có một bóng đàn bà đã lướt rất nhanh qua kính cửa xe. Người này hơi cúi xuống, quay mặt nhìn vào trong như muốn trông cho rõ mặt hắn. Đến lúc hắn quay lại thì xe của hắn đã phóng đi, và nhìn lại phía sau, hắn không nhận ra ai là người đã tò mò nhìn qua cửa xe trong đám đông tấp nập đang hối hả đi qua đường Đồng Khánh. Không, đúng là có kẻ ngó trộm hắn, đã tò mò nhìn vào tận xe để khẳng định hắn chính là hắn. Có thể người đàn bà đưa khăn mùi xoa lên che miệng khi nhòm vào, vì thế hắn chỉ giữ lại trong trí nhớ thị giác rất rõ một đôi mắt sắc long lanh căm ghét. Đôi mắt đó đọng lại rất lâu trong trí nhớ của hắn, dường như hắn đã bắt gặp đôi mắt đó ở đâu. Một đôi mắt có vẻ quen thuộc chứ không xa lạ, nhưng hắn không thể nào nhớ ra chủ của nó là ai. Hắn cảm thấy ớn lạnh ở cột sống. Lướt rất nhanh trước mặt hắn là dòng xe cộ ngược chiều nườm nượp, những dòng chữ quảng cáo bằng neon nhiều màu nhấp nháy và không nhấp nháy, những đôi trai gái diện đúng mốt khoác tay nhau trên hè phố. Vẳng vào xe tiếng nhạc ầm ĩ của loa phóng thanh từ những rạp chiếu bóng, rạp hát. Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, nhưng giờ đây nó không còn là mảnh đất thả sức tung hoành của hắn nữa. Sài Gòn chứa trong lòng nó đầy đe dọa. Hắn như lại nhìn thấy xác của Tường Dâu trong băng cướp Hòa Mặt Mâm bị bắn chết trên đường Hồng Thập Tự. Hắn nhìn thấy bộ mặt méo sệch của Mạnh Công Gô trong đám đông dân chúng ở chợ cũ xúm lại đánh đập khi công an Việt Cộng đã chặn hết mọi đường thoát. Con đàn bà đó là đứa nào? Dám là một đứa trong bọn nữ biệt động xuất quỷ nhập thần tung hoành trong Sài Gòn thời trước lắm. Hắn còn nhớ một con nhỏ mặc toàn đồ đen, đeo tòng teng một đồng tiền vàng bự bằng miệng chén cơm. Con nhỏ đi đứng uyển chuyển cùng mấy tên công tử bột, bám theo quấn quýt tán tỉnh. Chúng vô nhà hàng Bát Đạt, con nhỏ ngó ngon thiệt là ngon, vậy mà bất thình lình nó rút khẩu súng nhỏ xíu trong ví đầm ra, bắn vỡ mặt một trung tá an ninh quân đội Cộng Hòa đang ngồi nhậu cùng các bạn. Viên đạn đã làm vỡ một lỗ toang hoác trên bộ mặt đang nhăn nhở của viên trung tá. Những người kế bên ngồi chết lặng, mặc dầu đều là những quân nhân có súng, có nhỏ bắn rồi còn nhoẻn miệng cười rất si nê với mấy người đó và nói: một bài học cho mấy anh đó, hãy tỏ ra biết điều và đừng để chịu chung số phận với hắn. Cả bọn con nhỏ xinh xinh và mấy thằng công tử bột rút ngon lành bằng chiếc tác sông đã trực sẵn ở dưới. Tín Mã Nàm ngồi đó bàng hoàng nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Bữa đó từ trong góc tối của hắn, hắn hoàn toàn có thể vẩy cho bọn họ vài viên cạo đồng bằng khẩu rulo mà hắn lận lưng. Nhưng hắn ngồi yên nhâm nhi ly cốc tai, việc ai người nấy làm, chẳng can chi tới hắn. Vậy mà bây giờ những kẻ đó đã chiếm cả thành phố, làm cho hắn phải sống chui nhủi tránh né. Mải suy nghĩ, hắn không thấy xe đã dừng lại. Hắn lẳng lặng xuống xe, chuyển sang chiếc Mustang đã đợi sẵn. Hắn ngả người trên đệm sau, lim dim mắt. Rồi đây cuộc sống sẽ ra sao? Cái gì sẽ tới với hắn? Một lần nữa, xác chết của Tường Dâu lại hiện lên trước mặt hắn. Tường Dâu nằm sấp, chân co chân duỗi như còn muốn tiếp tục chạy. Mặt hắn xám ngắt màu đất bùn, miệng há ra. Hắn như muốn kêu lên một tiếng mà không kêu được. Dòng máu đặc rỉ ra bên mép, một con nhặng xanh say sưa uống dòng máu đó, mặc kệ những người tò mò xúm quanh cái xác chết. Hắn, Tên Mã Nàm, hắn vẫn tự hào coi thường cái xác chết, nếu không hắn đã chẳng đi ăn cướp. Nhưng đó là cái chết chung chung, cái chết chỉ có ý nghĩa là cái chết của cuộc đời người, chứ không phải cái chết cụ thể với cái đầu ngoẹo về một bên và một dòng máu đặc quánh rỉ ra bên mép trên bộ mặt gớm ghiếc bất động. Hắn lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh buồn thảm làm hắn yếu lòng. Hắn bảo tài xế cho xe đỗ lại. Hắn bước xuống, bấm chuông một ngôi nhà ven đường. Người đầy tớ ra mở cửa, kính cẩn và sợ hãi mời hắn vào. Hắn gieo mình xuống salon, bật quẹt, trầm thuốc hút. Chủ nhà, một người đàn ông nhỏ thó, lóng ngóng pha nước mời hắn. Hắn cũng chẳng buồn nhìn tới. Ông chủ, tôi đã tới. Hắn buông một câu khô khan rồi nín lặng. Người đàn ông chủ nhà mặt nhăn lại đau đớn như vừa bị thọc một mũi kiếm giữa bụng, nói bằng giọng than van: tiệm tôi sắp sập rồi. Nhưng nó chưa sập, phải không? Dạ, sắp. Vậy thì ông cứ đưa phần của tôi cho tôi cái đã. Chừng nào tiệm sập hẳn hẳn hay. Phần của hắn là thuế. Tiệm hắn lấy thuế là tiệm hút. Thành phố về tay cách mạng, người hút giảm đi rõ rệt. Hắn cũng biết, nhưng không thể đương tay. Người chủ nhà đi vào phía trong nhà. Một lát sau, với bộ mặt của một đứa trẻ hờn dỗi nhưng biết thần biết phận, ông ta mang ra một gói giấy đặt xuống trước mặt tên tướng cướp mà ông ta vừa căm ghét vừa sợ. Thưa ông, đây. Đủ đấy chứ? Dạ, đủ. Hắn đút bọc tiền vào trong túi, bước ra, không chào. Chiếc Mustang nổ máy, hắn ngồi vào, xe chạy đi. Không, người ta vẫn cúi xuống, vâng lệnh hắn. Hắn vẫn còn là hung thần chợ lớn. Không, địa vị của hắn vẫn còn. Hắn đã suy nghĩ, quá lo lắng về một điều không đáng phải lo lắng đến thế. Kẻ thù luôn luôn xuất hiện trên đường đi của hắn. Trong sự mở rộng lãnh địa của hắn là Hải Phòng Kim đã phải tìm tới giảng hòa với hắn. Hơn nữa, Hải Phòng Kim còn hợp tác với hắn. Hay nói cho đúng hơn, theo chân hắn sau cái chết của Tường Dâu. Băng Hòa Mặt Mâm tan rã. Hai thằng đàn em của Hòa Mặt Mâm là Xanh Lê Dương và Dũng Tai Voi đã chạy tới xin được hắn che chở. Công an đang truy nã chúng vì một vụ gì đó. Kệ xác bọn công an, hắn phải xử sự đáng mặt đàn anh. Xanh Lê Dương và Dũng Tai Voi đã được thu nạp. Xem ra, đó là hai tên khá chỉ, có thể dùng được việc. Chiếc Mustang dừng lại. Hắn mở cửa xe bước ra, rẽ vào hẻm. Từ trong hẻm đi ra, hắn dắt chiếc Honda 67 đã xoáy nòng, có thể bảo đảm một tốc độ không đến nỗi tồi. 135 cây số một giờ. Hắn nổ máy, cho xe lao đi. Hắn đã lo sợ quá mức. Một thành phố mênh mông, nhiều đường ngang ngõ tắt chẳng chịt mạng nhện như Sài Gòn, không phải dễ dàng mà Việt Cộng có thể thông thạo. Bọn biệt động thì không kể, nhưng chúng đâu có phải đều là công an. Hơn nữa, hắn đã thực hiện những biện pháp phòng thân chu đáo bằng cách đi nhiều loại xe, đổi xe ở giữa đường, ở những nơi không nhất định, để ria mép, đeo kiếng mát bự che kín nửa mặt. Chính vì đã thay đổi nhận dạng nên hắn mới dám ung dung lùi tới các nhà hàng trong lòng yên tĩnh. Cho tới hôm nay, khi bóng dáng con mụ đàn bà nào đó. Tới một phố vắng ở quận 8, Tên Mã Nàm tắt máy, cho xe lao theo đà chạy số 0 vào một hẻm, rồi quẹo luôn vào một cái cổng. Xú hả? Hắn gọi khẽ. Một bóng đen mập ú, thấp tè, mở cửa bước ra. Để xe đó anh hai. Ông Lưu đang đợi anh. chào xe cho Sú Há, hắn bước vào nhà lên lầu. Tôi tới chậm chút xíu, ông Lưu không phiền lòng chứ? Hắn tiến tới mặt một người đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt gầy và trắng, đeo kính cận thị. Ông ngồi đi, tôi đợi ông hơi lâu. Tín Mã Nam ngồi xuống ghế, bộ mặt lầm lì. Hắn không quen bị người ta trách móc, nhất là trách móc bằng giọng bề trên. Ông vừa uống rượu. Người đàn ông họ Lưu hỏi, cặp kính trắng sáng lên dưới ánh đèn. Vừa uống. Ông nên hạn chế bớt. Sự xuất hiện của ông ở chỗ đông người đã hoàn toàn không nên. Tôi muốn nhắc nhở ông một lần nữa với tư cách bạn bè. Ông bây giờ khác, ông đang đảm đương một trọng trách. Lưu tiên sinh, ông nói về việc này hơi nhiều rồi đó. Tín Mã Nam không còn là trẻ nít. Không, không phải là chuyện người lớn hay trẻ nít, mà là chuyện đại sự. Đây là ý kiến của riêng tôi, mong ông tham khảo. Tôi không tham khảo gì hết. Tín Mã Nam xua xua tay như đuổi một con muỗi. Tôi tới để nghe ông nói. Tôi muốn biết ngay bây giờ những yêu cầu của ông. Người đàn ông họ Lưu cười hé hé như một nhân vật kinh kịch, lập tức hạ giọng xuống xoa dịu. Ông tánh nông nổi như lửa, đúng là con nhà võ. Đừng nổi đoá với tôi. Tôi nhũn như con hải sâm mà. Có lấy chân mà đè lên, nó cũng trơn tuột thôi. Mặt Tín Mã Nam vẫn hầm hầm, hắn lầu bầu. Tánh ông thế nào tôi biết rồi, khỏi nói. Nhưng đi với ông bó buộc tôi nhiều quá. Không phải tôi, không phải tôi. Người họ Lưu dãy nảy, mà là Tổ quốc yêu cầu ông. Hắn rít lên bằng giọng thành kính trịnh trọng. Thôi, ông nói vô việc đi. Tổ quốc, hồi này tôi nghe nói tới nó nhiều quá, rát cả tai. Người họ Lưu không có vẻ giận, hắn tủm tỉm cười, rót nước mời Tín Mã Nam. Tín Mã Nam châm thuốc, hớp một hớp nước trà lạt thích. Ông Tín Mã Nam, tôi có mấy đề nghị đối với ông. Ông cứ nói đi. Chúng ta đã hợp tác với nhau, chẳng những quyền lợi của chúng ta dính với nhau mà cả sinh mạng nữa. Cái đó là đương nhiên. Tôi cảm thấy không được yên tâm ở đây. Ông nghi ngờ Sú Hà. Đó là người anh em tin cẩn của tôi. Trong giọng nói của Tín Mã Nam đã có âm sắc bực bội. Người họ Lưu nhận thấy, hắn lại làm lành. Sú Hà, đâu có, đâu có. Tôi tin Sú Hà chứ. Vậy cái gì làm ông không yên tâm? Trước hết, những hành động của ông làm cho tôi không yên tâm. Tín Mã Nam nhấp nhỏ trên ghế. Hành động của tôi à? Tôi đã một lần đề nghị với ông đừng dính vô những vụ giết người. Vụ này tôi đã nói với ông rồi. Đó là chủ trương của tướng Ngô Quang Trưởng do trung tá Ngô Hạc, đại diện của ông trong cuộc họp với ta để ra. Bữa hôm ông lặng thinh, trung tá Hạc cung cấp tài chính cho chúng tôi, nói rõ là ông mướn tôi. Tôi đã nhận tiền của người ta, tôi phải làm tới nơi tới chốn. Chính ông cũng đã viết giấy giới thiệu cho bọn nó chuồn đi mà. Tôi đã bị khiển trách về vụ đó. Chỉ có một tên tới Phnom Penh. Cả bọn bị giết sạch. Sau đó tôi đã đề nghị với ông là thôi. Tôi nhớ. Nhưng sau đó tôi có cho chúng giết ai nữa đâu. Ông đang chuẩn bị. Ông cho phép chúng ăn cướp nhà Tạ Khuông. Tôi biết. Nhà đó giàu. Chúng tôi cũng phải kiếm sống chứ. Nhưng bây giờ ông đang lãnh một trọng trách. Cái đó lớn hơn nhiều so với những gì ông thường làm. Nhân tiện tôi cũng phải nói nhỏ để ông biết rằng nhà Tạ Khuông vẫn thường gửi tiền ủng hộ Tổ quốc. Gửi tiền cho Tổ quốc thời tốt, nhưng gửi cho tôi thì tốt hơn, Tổ quốc giàu hơn tôi. Người họ Lưu cố tỏ ra không để ý tới tính chất sách mé trong câu nói của Tín Mã Nam. Ông nói đúng, Tổ quốc giàu hơn bất cứ ai cho chúng ta, cho nên Tổ quốc mới nhận tiền đó gửi lại cho ông để ông dùng vô những hoạt động có lợi cho Tổ quốc. Hắn cúi xuống, lôi từ gầm bàn lên một gói nhỏ nhưng nặng. Chỗ này là 50 lượng chẵn. Tín Mã Nam cầm lên tay ước lượng. Nếu Tổ quốc cứ chi luôn thế này thì tôi hoàn toàn hài lòng. Ông thấy đó, khỏi cần đi ăn cướp nữa. Nhân tiện, xin ông lưu ý, ông cũng đừng thu thuế các nhà hàng tiệm hút nữa. Cái đó nguy hiểm cho ông. Và lại khi chúng tôi vận động họ đóng góp cho Tổ quốc, họ còn đưa nhiều hơn nhiều. Một số sẽ được dành cho những hoạt động của ông. Ngon lành quá ta. Tín Mã Nam nói vui vẻ. Rồi hắn cao giọng gọi. Sú Há. Sú Há đẩy cửa bước vào. Biểu phán xùy thầu, tạm ngưng vụ nhà Tạ Khuông nghe. Tại sao lại tạm ngưng? Ồ, Lưu tiên sinh thích thọc vô chuyện của tôi quá chừng. Tôi nói tạm ngưng là bởi số vàng này đâu có ăn nhảm chi đối với nhà đó. Tạ Khuông rõ ràng chẳng thể bằng Tạ Vinh hay Tạ A Sơn. Nhưng hắn thua kém mấy tay tỷ phú cùng họ của hắn cũng không nhiều lắm đâu. Còn để coi, hắn có gửi đều đều cho Tổ quốc không đã chứ? Người họ Lưu lắc đầu, không ra phản đối mà cũng không ra thán phục. Trong thời gian tới, tôi xin ông lưu ý tới việc mua chuộc các cán bộ Việt Cộng giùm tôi. Ta sẽ dùng tới họ sau, nhưng chớ có trắng trợn, phải kín đáo, nhẹ nhàng, làm sao cho ngọt, sao cho kẻ ăn của đút phải thấy cả tình nghĩa nữa, sao cho họ phải suýt xoa. Chú Hải tốt quá trời, thím ba tánh rời lời mà hào phóng quá. Bộ tiên sinh tưởng bấy nhiêu nhiều quá sao? Tín Mã Nàm lé mắt chỉ gói vàng. Để làm được việc mà ông muốn có gấp 10 chừng này cũng chưa ăn nhảm chi. Ồ, tôi hiểu chứ. Đây là nhân nói tới nhà Tạo Khuông. Ông cần bao nhiêu cứ cho biết, Tổ quốc cũng biết dùng đồng tiền lắm đó. Mục tiêu của chúng ta là không để mất Việt Nam vô tay bọn đại bá Xô Viết. Cái đó tôi không quan tâm, Tổ quốc cứ sai bảo tôi, nhưng chớ quên đưa tiền. Hắn cười hắc hắc, uống một hớp trà nữa, hắn tiếp. Bọn mặt trận cứu vong Hoa Kiều lại muốn gặp cả ông cả tôi, cho gặp chứ. Thôi, khỏi, bọn đó coi như đổ bỏ rồi, còn mấy thằng nhãi nhép lọt lưới nhằm nhỏ chi. Còn việc gì nữa? Người họ Lưu nhìn Sú Hà đứng sau lưng đàn anh, chưa dám đi vì chưa có lệnh. Tin Mã Nàm bảo hắn. Biểu phấn xùy thầu mai gặp anh hai nha. Sú Hà ra rồi, Tin Mã Nàm quay lại với Lưu, chờ đợi. Lưu nói, việc thứ hai là phải dần dần cài người của mình vào các cơ quan xí nghiệp của Việt Cộng. Chưa nghe hết câu, Tin Mã Nàm đã xua tay. Thôi thôi, cái đó là việc của ông, cái đó là việc của tham mưu, như ông thường nói với tôi chỉ có thể làm tư lệnh. Lưu mất hứng, ngồi bần thần. Việc của tôi là ở đằng sau ông, tôi không được phép ló mặt ra. Ông cần gì phải ló mặt ra, tôi sẽ xớt cho ông phân nửa đệ tử để ông sai phái, vậy được chứ? Nhưng việc gì từ từ, dần ra xin ông cứ làm. Việc gì có lửa, nặng cân, làm cây rụp, tôi xin nhận. Thôi, vậy là được ha, tôi đi đây. Ngày mai tôi sẽ gửi tới cho ông hai đệ tử chính gốc Việt. Ông sai chúng nó làm mấy việc mà ông vừa nói, bọn đó làm lẹ hơn. Nói rồi hắn đứng lên liền, tay phải đưa ra nhấc gọn cây gói trên bàn. Người họ Lưu tức giận nhìn theo bóng của Tín Mã Nàm khuất sau cửa. Tiếng động cơ Honda xa dần, y buông một câu chửi tục. Chiếc De Soto của Hoàng Tiến Chủ về tới ngã tư Hàng Xanh, đúng lúc thành phố lên đèn. Suốt dọc đường, chủ lầm lì không nói câu nào. Đỗ Xuân ngồi bên, cùng người áp tải hàng cho bộ đội. Một thiếu úy trẻ măng, lún phún lồng tờ trên mép. Anh chàng thiếu úy ra sức chiều lòng mấy ông tài. Thuốc chưa cháy hết điếu này đã mở điếu khác. Đỗ Xuân cũng thả sức ba hoa với anh chàng, thành ra sau chuyến hàng đi có một ngày mà họ đã trở nên rất mực thân tình. Anh chàng thiếu úy hài lòng ra mặt về chuyến công tác. Đúng giờ, công ty Bách Hóa giao đủ hàng. Đúng giờ, xe chuyển bánh. Ở kho Z3, anh ta gặp mấy người cùng đơn vị cũ chuyển về nên chẳng ngó ngàng gì tới việc cho hàng vào kho, để mặc tài xế và lơ xe đánh xe theo thủ kho. Còn mình thì đi cà phê mừng hội ngộ với các bạn. Khi thủ kho nhận giấy tờ nhảy lên xe, anh chàng thiếu úy vui tính còn hét lên dặn với. Yên chị lớn đi, mình ngồi sau chẳng thấy ma nào nhảy lên tán phét với mình đâu. Buồn như chấu cắn. Còn ở Bách Hóa đã đếm đi đếm lại 7 lần rồi. Cho xuống hàng lẹ lẹ đi, rồi đưa hai anh tài tới chỗ chúng tớ nha. Người thủ kho yên tâm cho hàng xuống, chỉ ngó tới bằng 1/4 con mắt, có khi còn ít hơn. Anh ta ngồi một chỗ, giờ tờ báo mới ra đọc, thỉnh thoảng lại thích chí cười một mình. Mấy anh bộ đội bốc vác hùng hục, thoáng cái đã xong. Đỗ Xuân cùng tham gia bốc vác với họ, mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Chỉ có Hoàng Tiến Trù là mặt mỗi lúc một xám đi, nặng thêm. Trong chuyến về, ai hỏi, anh ta cũng chẳng buồn nói. Thả anh bộ đội áp tải xuống xong, hai người cho xe tà tà về gara. Gặp một quán cà phê cóc vắng người, không cần hỏi ý kiến Đỗ Xuân, Hoàng Tiến Trù cho xe dừng lại. Hai người nhảy xuống gọi cà phê sữa. Hút nửa điếu thuốc, Hoàng Tiến Trù mới lầu bầu nhưng giọng chắc nịch, quyết đoán. Anh ngồi đây, tôi đi gọi điện thoại cho ông Hiền. Đỗ Xuân tươi cười kêu ông ta lại. Khỏi, cái đó để tôi lo. Đến lúc ấy Hoàng Tiến Trù không chịu nổi nữa, tuôn ra một thôi một hồi. Anh gàn bảng cóc tía, việc tày trời mà anh coi như trò trẻ nít. Này, tôi hỏi thiệt, cái kho đầy ấp hàng như vậy, nó dám cháy ra trò lắm. Vậy mà anh ung dung tán dóc với thằng cha mà được, kỳ cục quá đi chứ. Lại nữa, lỡ mấy thùng thuốc mà nổ giữa lúc bộ đội đang xuống hàng cho chuyến xe khác thì sao đây? Tôi mang tội giết người chứ bộ. Tôi nói tôi chịu trách nhiệm rồi mà. Đỗ Xuân vẫn cười hì hì. Anh khỏi lo đi, tụi tôi tính toán cả rồi. Tính toán kiểu gì mà kỳ cục như vậy? Anh mặc hai thùng thuốc nổ nằm trình ình trong kho nhà nước rồi phất lờ ngồi đây cười sao? Không, anh để tôi kêu điện cho ông Hiền để coi ông tính cách gì. Đỗ Xuân một lần nữa phải kìm giữ chủ. Anh đã được Trần Hiền cho biết tỉ mỉ về chủ, nhưng anh không dè Hoàng Tiến Chủ lại dám cứng đầu như vậy. Đúng lúc đó, cái thầu đi Vespa tới. Sốt ruột, không thấy các anh về, tôi đi đón. Hắn ngồi xuống, phanh hai chân ra, mặt rạng rỡ. Xong xuôi cả rồi chứ, ngon lành hả? Không ngon lành đâu, ông chủ. Đỗ Xuân lầm lì nói một tiếng. Cái thầu biến sắc nhìn Hoàng Tiến Chủ, chủ cũng lầm lì ngó đất nín lặng. Sao? Có chuyện gì vậy? Ông chủ tính toán dở ẹt, ai lại đi thêm vô số hàng chở mướn những hai thùng, dù cho là thùng giống in của họ. Đỗ Xuân lạnh lùng, như vậy nguy hiểm lắm, họ phát hiện thấy thừa, không cho xe mang ra đâu ông chủ ơi, mà họ sẽ lập biên bản để báo lại cho chủ hàng gia công biết. Cấy thầu rút khăn lau mồ hôi trán. Để lại đó, xảy ra cháy nổ, họ biết ngay xe nào vận chuyển hàng tới. Nhớ số hàng thừa, họ tới ông ngày đó. Ông chủ vô khám, tụi tôi cũng vô theo cái một à. Nhưng không sao chứ. Nhờ thằng tư cuội này, Đỗ Xuân tự hào vỗ vào ngực cái đột. Cuội tránh hiệu mà, phải dở cho xạo ra, nói dốc ba hồi, đám khuân vác lẫn thủ kho ôm bụng cười, còn mình thì khuân vội hai cái của nợ đặt xuống, toát mồ hôi hột à. Ông chủ ơi, lỡ tuột tay nó mà nổ thì về thẳng với ông cố nội là cái chắc. Thôi thôi, ông chủ lần sau tụi tôi vái ông, tụi tôi không chở ba cái thứ hàng chết người này cho ông nữa đâu. Dù cho mối hận thù của tôi với Việt Cộng nó có lớn tới mấy. Mặt cái thầu cứ giãn dần ra theo câu chuyện. Đỗ Xuân dứt lời, hắn cười ngặt nghẽo, rồi vỗ vào vai Xuân đồm độp, giọng ngọt xớt. Tôi tin tài tháo vát của anh Từ lắm chơ, tôi đã dò hỏi, tôi biết Tư Cội là người như thế nào. Mà nè, thằng cấy thầu này coi tướng số rách đó, không phải ai nó cũng tin đâu. Thôi, cầm lấy chỗ này xài, của hai anh đó. Ngó bộ ngon quá ta. Đỗ Xuân vừa nói vừa xoa xoa hai tay vào nhau tỏ ra mừng rỡ. Hoàng Thiên Chủ vẫn lặng thinh. Cái thầu đưa mắt cho Đỗ Xuân, lắc đầu một cái về phía chủ, nhún vai tỏ ý chê chủ rồi nói như ra lệnh nhấn từng tiếng. Các anh chuẩn bị đi một chuyến hàng lên Buôn Mê Thuột. Hoàng Thiên Chủ đứng yên lặng lặng ra xe, mở cửa cabin, anh ta quay lại nhìn cái thầu bằng cặp mắt lạnh lẽo. Ông thuê tài khác, tôi không có đi nữa. Tư Quậy, về mày. Đỗ Xuân cầm lấy bọc tiền, ghé sát tai cấy thầu nói nhỏ. Để tôi nói với hắn sẽ nghe tôi, ông chủ khỏi lo. Anh vừa bước đi về phía chiếc DeSoto, vừa huýt sáo miệng. Quang trả tiền cà phê lên bàn, cấy thầu khệnh khạng bước ra khỏi khu vực quán cóc, lấy xe, phóng đi. Con mắt nhanh nhẹn của Đỗ Xuân đã kịp ghi vào bộ nhớ của óc anh màu sơn và số xe. Ném bọc tiền vào cabin cho Hoàng Tiến Chủ, Đỗ Xuân nói. Nè, cầm lấy anh chủ, đừng mang cái bộ mặt đưa đám nữa nghe. Đem cái này về cho bà xã với sấp nhỏ mừng, tôi đi nha. Đừng đi, lên đây đã, anh Tư, tôi có chuyện muốn nói. Xuân đành phải mở cửa cabin bước lên, ngồi vào chỗ rồi anh nhìn vào mắt Hoàng Tiến Chủ sừng sốt. Anh sao vậy? Mắt Hoàng Tiến Chủ đỏ ngầu. Này anh Tư, anh cầm lấy tiền, dùng gì thì dùng. Tôi không có muốn xài tiền của tụi nó. Tôi nó muốn mình giết người không hả? Tôi cầm làm gì? Anh nói nghe đi, anh Tư, ở khó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không. Tôi bảo đảm với anh sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì hết, mà đó là công của anh đó. Đỗ Xuân ôm lấy anh tài xế bằng một cánh tay siết chặt. Anh hết hồn với hai cái của nợ ở sau lưng chúng mình suốt chuyến đi có phải không? Không, lò khò cháy, tôi đâu có nghĩ tới hai cái thùng. Hoàng Thiên Chủ thú nhận với nụ cười bẽn lẽn và thật thà, không nghĩ tới một chút xíu nào à. Cất xe vào gara, Hoàng Thiên Chủ rủ Đỗ Xuân đi nhậu. Anh ta có vẻ không chịu nổi cảnh cô đơn tối nay, nếu không có Tư Cội ở bên. Ấn tượng về chuyến đi tồi tệ quá nặng nề. Ở nhà hàng Bát Đạt, Đỗ Xuân cảm thấy lạc lõng. Khi không khí náo nhiệt của một quán ăn Trung Quốc, dù nó nhỏ bé mang tên quán nhậu hay lớn thành một nhà hàng, hoàn toàn không hợp với anh. Anh cho rằng, khi ăn, người ta nên nói vừa đủ nghe. Ở trong nhà mình cũng thế thôi, nhưng ở đây đám thực khách nói như gào, lại thêm tiếng nhạc ầm ĩ nữa, làm nhức đầu. Xung quanh anh là những bộ mặt đỏ gay, những đôi mắt bị men rượu làm cho trở thành lờ đờ. Những giọng nói lè nhè, những tràng cười ha hả, khanh khách. Hoàng Tiến Chủ thì khác, anh ta hòa mình vào cái đám đông nhộn nhạo sau chai bia thứ nhất, nói nhiều sau chai bia thứ hai. Anh biết tôi nghĩ gì khi ở trên xe không anh Tư? Tôi nghĩ thân mình thiệt khổ hơn con chó. Mình nghèo, mình phải đi làm mướn. Thằng chủ của mình nó muốn sai mình cái gì mình cũng phải nghe. Thế rồi tôi nghĩ, hay nhất là cứ trói gô cấy thầu lại bỏ lên xe. Không tới công ty bách hóa nhận hàng nữa mà kiếm một chỗ khuất nẻo, đặt hai cái thùng gỗ lên người thằng trái rồi cho xe đi. Hai cái thùng đổ, vậy là hết đời một thằng đều. Anh bảo vậy ngon không? Sẽ hỏng hết kế hoạch của tụi tôi. Nếu bắt cấy thầu thì lúc nào mà chẳng bắt được. Vậy mà tụi tôi chưa bắt là có ý đấy. Qua thằng cấy thầu, chúng tôi sẽ biết được nhiều điều khác quan trọng và cần phải biết. Tao nói sang chuyện khác đi, lỡ có kẻ nghe thấy. Ồn thế này, mạnh ngài người ấy nói à, nghe sao nổi. Nhưng thôi, tôi nghe anh nói chuyện khác. Họ tán chuyện tào lao, chuyện vợ con, chuyện nhà cửa. Hoàng Tiến Chủ trở nên rất vui vẻ khi anh nói tới lũ con nghịch ngợm như quỷ sứ của mình. Anh ta không nhắc tới cấy thầu nữa. Nỗi bực dọc tiêu tan cùng với những ly bia vàng óng bên cạnh con người mà anh ta quý mến như một người bạn lâu ngày. Đang vui câu chuyện, Hoàng Tiến Chủ bỗng ngưng bặt. Bàn tay để dưới bàn, bấm vào tay của Đỗ Xuân. Tín Mã Nam. Qua cửa kính phòng ăn, Đỗ Xuân nhìn thấy một người đàn ông mập mạp và tầm thước xuất hiện ở đầu cầu thang dẫn lên lầu. Theo sau hắn là cấy thầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.